Yêu em mãi mãi, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ 15 nó và cô cùng đi xuống lầu thấy cậu và nàng đang ngồi trên sofa chơi điện thoại chào buổi sáng. Cô đi đến, wow, sao hôm nay hai người dậy sớm vậy? Nó đi đến ngáp một cái rồi hỏi. 6 giờ 30 rồi mà mày còn nói sớm. Cậu ngước mặt lên nói. Mới 6 giờ 30 chứ mấy còn sớm. Nó quơ quơ tay, thôi nói với mày tốn hơi, vào ăn sáng còn đi học. Cậu đứng dậy đi vào bếp. Rồi cô, nó và nàng cũng đi theo cậu vào bếp, bốn người ngồi vào bàn ăn phần của mình. 6 giờ 45, ăn xong bốn người đến trường, vì cái tật lề mề của nó mà cả đám xém tí nữa là cô tới trường kịp. Nó và cậu đi gửi xe xong cùng cô và nàng lên lớp. 8 giờ, hai tiết học trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Nó và cậu xếp sách vở nhanh bỏ vào cặp rồi chạy lên bàn cô và nàng. Đi xuống canteen thôi em, nó và cậu chống tay xuống bàn đồng thanh nói, ừm đi thôi, cô và nàng đồng thanh, cho mình đi với được cô, Hương từ đâu chạy đến khoác tay nó nói, bỏ tay tôi ra, nó giật mình cố gỡ tay Hương ra, em khoác có xíu thôi mà, Hương bị nó gỡ tay ra chua mỏ nói, xíu cũng cô được, nó nói, hai người nói xong chưa hết giờ ra chơi giờ, cô đứng dậy nhăn mặt nói giọng lạnh, đờ, đi đi, nó nghe giọng cô vậy cũng sợ nên nói lắp bắp. Ừm đi, cậu và nàng ngồi kế bên còn cảm thấy lạnh sóng lưng nên lên tiếng để được giải thoát. Đi thôi, Hương kéo tay nó, bỏ ra coi, nó nhăn mặt gỡ tay Hương ra. Em ăn gì, anh mua cho, nó gỡ được tay Hương rồi thì liền chạy qua bên cô hỏi. Ăn gì cũng được, cô vẫn lạnh giọng, vậy mì gà và nước ngọt nha. Nó nhìn cô nói, ừm, mắt vẫn nhìn về phía trước cô quan tâm đến nó. Xuống canteen nó nhanh chóng đảo mắt một vòng tìm bàn để ngồi, nó tìm được liền chạy tới đó kéo ghế ra cho cô ngồi. Bên đây nè em ngồi đi, nó nói, cảm ơn anh hi hi, Hương chạy đến ngồi vào ghế. Nó nhìn Hương đơ mặt xong quay qua nhìn cô. Cô đã giận giờ càng giận hơn, cô tự kéo ghế và ngồi, nó định đi tới kế cô ngồi thì bị Hương kéo lại. Ngồi với em đi, Hương chỉ xuống ghế và nói, cô tôi ngồi với oanh, cô ngồi đó đi. Nó gỡ tay Hương ra rồi lấy ghế tới chỗ cô ngồi. Em ăn gì, anh mua cho, nó ngồi xuống ghế hỏi cô, chai nước suối, cô nhìn nó một lần, sao chỉ có nước thôi vậy, ăn thêm gì đi em, nó nói, cô cần, cô lạnh giọng nói, vậy anh mua nước cho em, đừng giận, nó sợ cô giận nên cũng cô dám nói gì nữa, anh mua cho em một ly cà phê luôn nha, Hương nói, ừ, nó nói, hi hi cảm ơn anh, Hương cười nhìn nó nói, em ăn gì, anh mua cho nha. Cô hỏi nàng, mua cho em một ly nước ngọt và thịt gà nha. Nàng nói, ok em, anh đi mua. Cậu nói, khi nó và cậu đi rồi thì Hương nhìn qua cô và cười đều. Nàng nhìn qua Hương nên thấy nụ cười đó cũng làm cho nàng mất thiện cảm về Hương. Rồi một lúc sau nó và cậu hai tay đem đồ ăn và nước đến bàn. Anh có mua thêm thịt gà cho em đó, em ăn đi. Nó nhìn cô nói, cô trả lời chỉ lấy chai nước suối uống. Của cô đây, nó đặt ly cà phê trước mặt Hương và nói rồi qua chỗ cô ngồi. Em ăn đi, ngon lắm. Nó nói với cô, thôi tôi lên lớp trước, mọi người ăn tiếp đi. Cô đứng dậy nói, em cảm thấy cô khỏe ở đâu hả? Nó nhìn cô hỏi, cô có gì? Cô nói xong rồi bỏ đi trước sự lo lắng của nó. Thôi mọi người ăn đi, mình đi theo anh xem có sao cô. Nó cũng đứng dậy và nói rồi chạy theo cô. Hai người này làm sao vậy? Cậu ngạc nhiên hỏi nàng. Em cũng cô biết chắc hai người họ có chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ cô được canh ta thôi. Suy nghĩ của Hương, nàng đi rất nhanh, nó chạy theo lên tới lầu 2 mới đuổi kịp cô. Em, chờ anh với, nó nắm được tay cô và thở gấp. Cô đứng lại nhưng vẫn im lặng. Em bị sao vậy? Nó hỏi, hít, hít, cô chịu được nữa nên cũng khóc. Em làm sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe. Nó nghe tiếng khóc nên quay người cô lại hỏi, tôi, hít, ghét, hít, anh, cô vừa khóc vừa nói, anh làm chuyện gì hả, đừng khóc mà, sao em lại ghét anh, nó lo lắng hỏi, anh, nói dối tôi, cô nói, anh nói dối em chuyện gì, nó hỏi, anh nói chỉ yêu mình tôi, vậy mà, anh lại có người mới, cô nói, hả, anh có người mới nào, nó vẫn cô hiểu gì, Hương đó, cô ta là ai, sao lại thân với anh vậy, cô hỏi nó. Hương chỉ là bạn cùng lớp thôi mà. Nó nói, bạn cùng lớp ai lại gọi là anh em thân thiết như vậy? Cô nói, anh cô biết cô ta tự gọi mà. Nó cố gắng giải thích cho cô. Anh nói dối hít, hít, cô tiếp tục khóc, nó kéo cô vào WC kế đó, nó ôm cô thật chặt trong lòng. Anh cô nói dối em, nó vuốt lưng cô để dỗ cô nín khóc, tôi, hít, cô, tin, cô đánh vào ngực nó, tin anh đi, anh cô làm gì có lỗi với em đâu. Nó nói, bỏ, tôi ra, cô vùng vẫy để thoát ra, anh cô bỏ ra, em tin anh đi, dù nó đau nhưng tim nó càng đau hơn khi nhìn thấy cô khóc. Anh, cô chưa nói xong thì nó đã cướp lấy môi cô hôn lấy hôn để. Cô cố thoát ra nhưng cô được cô cố thoát thì nó càng ôm cô chặt hơn, cô cũng từ từ cô ý thức được rồi cũng hòa nhịp với nó. Nó thấy cô vùng vẫy nữa nên cũng từ từ thả cô ra và hôn nhẹ hơn và từ từ hôn sâu hơn, vài phút sau cả hai hết hơi thì mới dứt nụ hôn đó. Nó thả cô ra, anh cô làm gì có lỗi với em hết nên đừng bao giờ nghi ngờ anh nữa, em làm vậy anh buồn lắm. Nó nhìn cô và hai tay nắm vai cô nói. Chắc chứ, cô hỏi, chắc anh chỉ có mình em thôi. Nó nói, vậy em tin anh lần này thôi đấy. Cô còn giận nó. Vậy mình lên lớp thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi. Nó nói, ừm, cô và nó đi ra khỏi WC. Cách chương.